Vĩnh Sinh, chương 1493, chữ nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hàn ngưỡng mộ đại danh Đa Bảo Thiên Quân đã lâu, vẫn nghe đồn đại danh của vị thiên quân này ở thế tục, hiện tại rốt cục gặp được tận mắt, không thể tưởng được Đa Bảo Thiên Quân lại là một tu sĩ gầy yếu không có một tí thịt nào, tinh khiết như sắt thép, mang theo trí tuệ quỷ phủ thần công. Thân thể của Đa Bảo Thiên Quân giống như tạo hóa của thiên nhiên, mỗi một tấc da thịt đều lóe lên sáng bóng, là bảo vật thần diệu nhất. Phương Hàn xem qua rất nhiều thần vật nhưng cũng không thần kỳ giống như Đa Bảo Thiên Quân. Hơn nữa hắn cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc từ trên người Đa Bảo Thiên Quân, cảnh giới khác sâu. Đó chính là cảnh giới thiên địa nhất thể. Đa Bảo Thiên Quân là đại sư luyện bảo chân chính. Hắn đem chính thân thể của mình luyện thành bảo, uy lực tinh diệu tuyệt luân tương tự Phương Hàn. Hơn nữa lĩnh ngộ cảnh giới thiên địa nhất thể mà tạo hóa thần khí mới có. Cứ như vậy, năng lực thực chiến phi thường mạnh mẽ, thậm chí có thể vượt cảnh giới giết người. Mà Thái Thượng Thiên Quân, Phương Hàn cũng nghe danh đã lâu, nghe đồn, Vô Thượng Đại Giáo Thái Thượng Cửu Thanh Thiên Cường Đại chính là do người này khai sáng, một trong những thiên quân mạnh nhất dưới trướng Khởi Nguyên Tiên Vương. Khởi Nguyên Vương triều nguyên bản mạnh mẽ vô cùng chính bởi vì có Đa Bảo Thiên Quân cùng Thái Thượng Thiên Quân tọa chấn. Tuy nhiên hai vị thiên quân này đều tiến vào giới thượng giới không ở thiên giới cho nên mới để Phương Hàn cướp lấy Phong Thiện Tế Đàn, hủy diệt cả vương triều. Thấy hai vị thiên quân tới chơi, trong lòng Phương Hàn đột nhiên khẽ động. Ta hủy diệt Khởi Nguyên vương triều, lại càng thu bảo giới. Hai vị Đa Bảo Thiên Quân, Thái Thượng Thiên Quân này chỉ sợ là địch mà không phải bạn. Phải xem bọn họ rốt cục tới vì mục đích gì. Trong lúc suy tư, toàn thân Phương Hàn đột nhiên biến thành một hạt bụi nhỏ, khí tức hoàn toàn biến mất khỏi cổ Vu Thành, dường như chưa từng xuất hiện. Cùng lúc đó, trong tâm linh của ba vị vu sư của Vu Môn đều nhận được thanh âm của Phương Hàn. Các ngươi giả vờ đưa đẩy, nhìn xem Đa Bảo Thiên Quân cùng Thái Thượng Thiên Quân tới là có mục đích gì. Không nên lộ ra chuyện mình gia nhập Kỷ Nguyên Môn, coi như ta chưa từng xuất hiện. Được, ba vị vu sư đều ngầm hiểu. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc Phương Hàn biến mất, ba vị vu sư liền mở cấm chế của cổ Vu Thành phóng lên cao nghênh đón hai vị nhân vật vô thượng. Bất kể là Đa Bảo Thiên Quân hay là Thái Thượng Thiên Quân đều làm cho người ta cảm giác sâu không lường được. Ồ, ba vị vu sư, tu vi các vị lại được tăng lên rất lớn a, Thái Thượng Thiên Quân cao quan kỳ phục như chân nhân thượng cổ, nhìn ba vị vu sư lập tức ánh mắt thoáng động, cũng phát hiện ra sự bất phàm của ba người. Mấy ngày nay ba vu sư cùng Phương Hàn cùng nhau tu luyện, chiếm được không ít lợi ích, lĩnh ngộ thấu triệt một loạt đạo lý trước kia không thể lĩnh ngộ, rốt cục tu luyện tới mức độ thông hiểu đạo lý. Kỳ thật tới cảnh giới thiên quân chủ yếu là dựa vào lĩnh ngộ cảnh giới. Một khi lĩnh ngộ cảnh giới, lực lượng liền cuồn cuộn mà tới, gần như là nghiêng trời lệch đất. Trong lúc hô hấp, thiên địa mạnh mẽ thêm vào rất lớn trên người. Tỷ như Phương Hàn vừa lĩnh ngộ huyền bí của đại mệnh vận thuật lập tức mệnh vận lực trong vĩnh sinh chi môn liền phủ xuống thân thể, còn có hiệu quả hơn so với hấp thu nhiều chư thiên thần vật. Không dám, không dám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây ba người chúng ta tu luyện có một chút thể hội nho nhỏ mà thôi, không so được với Đa Bảo Thiên Quân cùng Thái Thượng Thiên Quân các vị. Chắc là lại tăng cảnh giới hả? Ba vị vu sư vội vàng chào hỏi, cùng nhau vào ngồi trong điện phủ cổ Vu Thành. Không biết lần này hai vị thiên quân liên thủ mà tới rốt cục có chuyện gì? Có chuyện lớn muốn liên hợp ba vị vu sư? Thái Thượng Thiên Quân vuốt vuốt chòm râu, thần sắc hơi động, dường như đang sắp xếp lại ý nghĩ, một lát sau mới mở miệng nói. Thứ nhất tự nhiên là vì chuyện vĩnh sinh chi môn. Lần này thiên địa hủy diệt sắp tới, thần vật phun ra có thứ cực kỳ mạnh mẽ nhất định phải chiếm được mới có thể xưng hùng xưng bá trong kỷ nguyên kế tiếp, không phụ thuộc vào người khác. Điểm này, chắc ba vị vu sư đã biết. Điểm này tự nhiên là biết. Mỗi một kỷ nguyên đều phải suy tính kỹ càng. Ba vị vu sư gật gật đầu. Tuy nhiên, chuyện này chỉ sợ cũng không có năng lực khiến hai vị trịnh trọng tới đây như vậy hả? Điểm thứ hai đương nhiên là trọng yếu nhất. Đối với Vu Môn cũng là một tin tức tốt. Đa Bảo Thiên Quân tiếp lời. Chính là bảo tàng Vu Môn lại xuất hiện lần nữa. Hài cốt của tổ sư Vu Đạo các ngươi, một chữ Vu đều lọt vào trong tay một người. Cái gì? Ba vị vu sư liếc mắt nhìn nhau, đều đứng bật dậy liếc mắt nhìn nhau gật gật đầu, lập tức cố ý hỏi. Rơi vào tay ai? Trong tay một người hạ giới tên là Phương Hàn. Người này không phải tầm thường, chính là một kỳ tài, cũng là nhân vật mấu chốt trong vô số đại kiếp nạn sáng lập Kỷ Nguyên Môn. Đa Bảo Thiên Quân dường như rất vừa lòng phản ứng của ba vị vu sư, trên mặt hiện ra nụ cười. Ồ, Phương Hàn, chưa từng nghe nói qua. Không phải cao thủ thời đại viễn cổ sao? Ba vị vu sư lại cố ý hỏi. Không phải, là một người sinh ra trong kỷ nguyên này. Tuy nhiên các ngươi cũng không nên coi thường. Điện mẫu thiên quân sinh ra trong kỷ nguyên này cũng là phi thường mạnh mẽ, các ngươi chắc cũng biết rồi. Thời kỳ Toàn Thịnh nắm giữ đại mệnh vận thuật, cho dù là chúa tể càn khôn của giới thượng giới đều không là gì được. Tuy nhiên, tiềm lực của Phương Hàn này càng khủng bố hơn so với Điện Mẫu Thiên Quân. Đa Bảo Thiên Quân nói tiếp, cũng may hiện tại hắn còn chưa có thành tựu to lớn, vẫn còn đang manh nha. Như vậy, chúng ta mau hạ giới, đoạt lấy chữ vu kia. Chữ vu không thể để rơi vào trong tay người đó. Ba vị vu sư đột nhiên nói, Phương Hàn nấp ở sâu trong, lại bắt đầu suy tính. Ta đạt được chữ vu là từ bên trong phân bảo nham. Mà phân bảo nham chính là khởi nguyên tiên vương ban cho Đa Bảo Thiên Quân, cuối cùng rơi vào trong tay di bảo mới chuyển tới tay ta. Hiện tại Đa Bảo Thiên Quân cố ý nói ra, có phải đã bố trí tốt bố cục từ trước? Bố trí một quân cờ. Khởi nguyên tiên vương đã sớm an bài tốt. Xem ra, dường như ta bị sự chú ý của vô số tiên vương trong chư thiên, nói vậy ta là một nhân vật mấu chốt. Tuyệt đối không phải tiểu nhân vật chuyển thế. Rốt cục là ai? Dựa theo đạo lý, cho dù ta là tiên vương chuyển thế, tu luyện tới cảnh giới hiện tại cũng sớm nên lĩnh ngộ kiếp trước kiếp này. Huống chỉ ta lĩnh ngộ đại mệnh vận thuật, nhưng hiện tại, vẫn là trống rỗng, dường như không có kiếp trước. Rất nhiều nghi hoặc nảy sinh trong lòng Phương Hàn, tuy nhiên hắn vẫn tiếp tục nghe, xem rốt cục Đa Bảo Thiên Quân cùng Thái Thượng Thiên Quân tới là có ý như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ từ trong cuộc nói chuyện của bọn họ cũng có thể đạt được một số dấu vết để lại của thân phận kiếp trước của mình. Bây giờ còn không cần thiết, Phương Hàn người này phi thường khó đối phó. Tuy rằng còn không thành tựu to lớn gì nhưng tăng tiến vùn vụt, ngay cả một loạt quân cờ ta vâng mệnh khởi nguyên tiên vương bố trí đều trở thành phế thải, không làm gì được hắn. Thái Thượng Thiên Quân tiếp lời, tạo hóa tiên vương cũng sớm bố trí tốt quân cờ mới đối phó hắn nhưng là cũng bị hắn đào khách thành chủ. Tuy nhiên hiện tại tạo hóa tiên vương sẽ trở về từ trong vĩnh sinh chi môn. Đến lúc đó, vừa xuất hiện chấn kinh thiên địa, tu vi không biết tăng lên trình độ bao nhiêu kỷ nguyên. Chúng ta phải đuổi gấp trước khi hắn ra nắm giữ Phương Hàn, mới có thể khống chế được cục diện. Các ngươi nói gì vậy? Ta nghe không hiểu, Phương Hàn kia rốt cục là đại nhân vật nào chuyển thế, lại đáng giá coi trọng như vậy. Ngay cả tạo hóa tiên vương, khởi nguyên tiên vương đều phải bố trí quân cờ đối phó hắn. Ba vị vu sư rung động hỏi. Điều này ta cũng không biết. Tóm lại thân phận người này thần bí vô cùng, lực lượng mới xuất hiện, là mấu chốt của đại kiếp trong vô số kỷ nguyên hỗn độn. Đa Bảo Thiên Quân lắc đầu. Lần này chúng ta tới chính là liên hợp với ba vu sư các vị, đi bắt giữ Phương Hàn. Tuy nhiên, các vị trước không cần đi đối phó hắn mà là tìm kiếm đến người đó, làm bộ cướp đoạt chữ vu của hắn, sau đó liền cùng hắn không đánh không nhận biết, kết thành liên minh. Hoặc là trở thành thái thượng trưởng lão của kỷ nguyên môn hắn. Sau đó cứ làm việc dựa theo kế hoạch của chúng ta. Các ngươi yên tâm, chờ khởi nguyên tiên vương trở về, các ngươi làm nội gián, ta sẽ cho các ngươi đủ lợi ích. Thái Thượng Thiên Quân dường như biết ba vị vu sư muốn nói gì, khoát tay. Làm nội gián, các ngươi nắm giữ mọi động tĩnh của kỷ nguyên môn, chờ đợi thời cơ chiếm lấy tín nhiệm của người này. Đến lúc đại kiếp nạn tới, dựa theo ý tứ của hắn đột nhiên khống chế hắn hoặc là thủ hạ môn nhân của hắn cùng với nữ nhân của hắn. Với thực lực của các ngươi, hẳn là không khó chứ. Điều này, chúng ta đều là đường đường tổ sư vu môn, đi làm thái thượng trưởng lão cho một tên tiểu bối. Ba vị vu sư lẩm bẩm. Đây dường như là một nỗi nhục rất lớn. Không sao, đây là chỗ tốt cho các ngươi. Bàn tay Đa Bảo Thiên Quân khẽ lật, một đoàn hào quang vô cùng rực rỡ không ngừng xoay tròn, biến hóa ra một kiện bảo bối. Bảo bối này là một ngọc thạch hình người, phía trên có viết một chữ nhân thật lớn. Ngọc thạch điêu khắc tinh mỹ tuyệt luân, quỷ phủ thần công, không một chút tượng khí, là hình người thiên nhiên hình thành. Hình người này không có mặt cùng ngũ quan, trụi lủi, nhưng toàn thân bắn ra một loại khí tức nhân chi tổ. Chữ nhân phía trên lại càng cổ xưa mà vĩ đại. Đây là chữ nhân truyền ra từ trong vĩnh sinh chi môn. Nghe đồn trong chư thiên vạn giới, chữ truyền ra có thần, vu, ma, tiên, Phật, Long. Vô số chủng tộc nhưng chữ nhân tiềm lực lớn nhất. Nhân có thể một ý niệm thành thần, một niệm thành tiên, một niệm thành ma. Đây là chữ nhân thần bí nhất truyền ra từ trong vĩnh sinh chi môn. Ba vị vu sư thấy chữ nhân phía trên ngọc thạch hình người, giọng điệu đều trở nên run rẩy. Chẳng lẽ đây là cái giá cho chúng ta nằm vùng? Không, là cho các ngươi mượn tìm hiểu mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chữ nhân là năm đó khởi nguyên tiên vương chiếm được, ban cho ta làm bảo vật trấn giáo, cho các ngươi là không có khả năng. Đa Bảo Thiên Quân lắc đầu. Hơn nữa, phía trên chữ nhân này đã dung nhập khí tức độc đáo của ta, một ý niệm của ta là có thể điều khiển thu hồi. Tuy nhiên nếu các ngươi tìm hiểu được chữ nhân này, nhất định có thể tấn chức thêm một bước tới trình độ tu vi 12 kỷ nguyên. Như vậy ta đem chữ nhân cho các ngươi tìm hiểu, sau đó lại cung cấp cho các ngươi một ức viên tiên vương đan, cũng đủ cho các ngươi nâng cao tu vi. Vĩnh sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ. Cách chương.